Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, ai ta lại làm ngươi một tay tâm tính. Dù cho không thể nào hiểu được quá trình chiến đấu, nhưng khi mỗi cái đệ tử nhìn thấy cắm trên mặt đất còn tại lắc lư kiếm lúc, tất cả mọi người rõ ràng một chút, tiểu sư muội bại, mà trưởng lão nhóm trên mặt cứ việc giữ vững bình tĩnh. Nhưng nội tâm sớm đã sóng lớn mãnh liệt. Cái này xong. Một vị trưởng lão không dám tin hỏi. Tại trong mắt của bọn hắn xem ra trận chiến đấu này ở giữa chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng. Chính là đơn phương kịch đùa nghịch thôi. Tần Phấn tựa như là đại nhân đùa tiểu hài. Vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Liền đánh thiên đạo kiếm tượng quăng kiếm lạc bại. Mà lại là như thế thường thường không có gì lạ. Hoàn toàn không có gợn sóng một chiêu. Kiếm chi thiên tài bại hoàn toàn tại chư vị trưởng lão trong dự liệu. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này đơn phương nghiền ép kết cục. Nhan Thanh Hàn nhìn về phía bị đánh bay kiếm một mặt thất ý. Mồ hôi trên trán làm rối loạn mái tóc. Lung tung dán trên mặt. Vừa mới còn nắm chặt chuôi kiếm tay phải lúc này bởi vì kiệt lực còn tại có chút run rẩy. Tần Phấn vừa mới bắt đầu trong lòng còn tại mừng thầm. Bởi vì, tự mình ở trước mặt mọi người biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Theo chiến đấu thưởng thức tính, trình độ kịch liệt cùng cuối cùng xinh đẹp kết thúc công việc tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình. Không hề nghi ngờ, Tần Phấn không có làm mất mặt sư phó. Duy trì được khai thiên kiếm phong cao đại thượng hình tượng. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu sư muội bởi vì thất bại sinh lòng mê mang bộ dạng lúc lại cảm thấy đến không đành lòng, không có biện pháp, đây là chênh lệch về cảnh giới. Nhưng bây giờ cảm giác hưng phấn rút đi, Tần Phấn đột nhiên cảm thấy tự mình làm có chút quá mức. Tự mình ra tay có phải hay không quá nặng đi điểm. Vạn nhất đả kích đến tiểu sư muội lòng tự tin nên làm cái gì? Tự mình hẳn là hiện ra điểm sư huynh khí độ. Có phải hay không nên biểu hiện có chút phí sức, hoặc là nói nên dùng chân khí đùa nghịch hai chiêu lừa gạt. Tần Phấn vỗ ót một cái, đột nhiên nghĩ đến, đúng a, sư muội khẳng định còn có át chủ bài ở trên người. Ai không biết ở trên người giấu nhiều đồ đâu. Cứ việc tiểu sư muội biểu hiện đồ ăn, liền chân khí cũng làm không đến, nhưng khẳng định có giữ lại. Luyện khí trung giai nhất định có thể sử xuất một chiêu kia nửa thức chân khí. Mặc dù không nhiều, nhưng khẳng định có thể có. Nghĩ đến cái này, Tần Phấn tâm lý nắm chắc. Chỉ cần mình nhường tiểu sư muội lại biểu hiện một chiêu. Đến lúc đó chỉ cần giả bộ có chút phí sức là được. Như thế mặt mũi của mình sẽ không ném. Tiểu sư muội lòng tự tin cũng sẽ không đánh tới. Tần Phấn a Tần Phấn. Người không hổ là thiên tài a, làm sao lại như thế thiên tài? Tần Phấn càng phát đối ý nghĩ này cảm thấy hài lòng, liền chủ động mở miệng, "Tiểu sư muội a, ngươi tu luyện thời gian ngắn ngủi, đánh không lại ta là chuyện rất bình thường, chớ có để ở trong lòng." Nghe nói Tần Phấn mở miệng, Nhan Thanh Hàn mê mang giơ lên ánh mắt, cùng hắn đối vừa vặn, nhìn qua tiểu sư muội hai mắt bên trong vô thần ánh mắt, Tần Phấn cảm giác buồng tim của mình có chút bị đâm đau nhức. Vừa mới hai người chỉ lo tự mình sướng rồi. Đúng là không phải người. Hoàn toàn không có cân nhắc đến trước mặt mọi người nữ hài tử tâm tình. Theo ta quan sát, chắc hẳn ngươi nhất định còn có lưu cái một chiêu nửa thức át chủ bài. Toàn bộ dùng đến a. Không cần che che lấp lấp. Đem hết thảy tất cả đều hiện ra cho sư huynh nhìn xem. Để cho ta nhìn xem toàn lực ngươi đủ tư cách hay không. Hiền lành trưởng lão nghe vậy nhíu mày. Một cái khác đầu chọc trưởng lão tự lẩm bẩm. Vẫn có một chiêu. Còn có một chiêu. Sư huynh. Không phải là. Không sai. Chính là ngươi ta suy nghĩ. Là thượng kiếm tông đời thứ nhất tông chủ một chiêu cuối cùng cũng là một chiêu mạnh nhất. Trong. Truyền thuyết không ai có thể đón lấy một kiếm này. Nhan Thanh Hàn nghe nói Tần Phấn lời nói có chút chấn kinh, tự mình quả thật còn có lưu một chiêu, thật không nghĩ đến bị đối phương xem như thế thấu triệt. Đây là tự mình trời sinh sở ngộ mạnh nhất một kiếm. là theo xuất sinh lên liền khắc trong tâm khảm chiêu thức. Có thể tự mình cho tới bây giờ cũng không có đối người khác dùng qua. Bởi vì nàng cảm giác không ai có thể đón lấy một chiêu này. Sư huynh, người nhất định phải đón lấy một kiếm này. Nhan Thanh Hàn vén lên che kín tầm mắt sợi tóc, thăm dò tính hỏi thăm Tần Phấn. Có cái gì khó, người cứ yên tâm hướng ta dùng liền xong việc. Người không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến ta. Tận chính mình có khả năng liền xong việc. Sư huynh chịu nổi, huống hồ ngươi ta cảnh giới kém nhiều như vậy. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể một kiếm vượt cấp? Khác lo lắng ta, dùng. Tần Phấn hướng về phía tiểu sư muội triển lộ nét mặt tươi cười. Hắn như chút được gánh nặng. Cũng may tiểu sư muội xác xác thật thật có giấu một lá bài tẩy. Tự mình chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch biểu hiện hơi có phí sức. Cho tiểu sư muội lưu đủ lòng tin là đủ rồi. Nghe tới Tần Phấn lời nói, Nhan Thanh Hàn lần thứ hai rõ ràng ý thức được giữa hai người chênh lệch. Hiện tại giữa hai người cách một đạo khoan dung độ lượng khoảng cách. Bằng hiện tại Nhan Thanh Hàn là không có năng lực vượt tới. Cho nên coi như mình xử xuất một chiêu này đến Tần Phấn cũng tất nhiên sẽ vô sự phát sinh. Cho nên tự mình cứ yên tâm to gan dùng đi. Như vậy sư huynh, người liền tiếp hảo. Nói xong, Nhan Thanh Hàn hai mắt nhắm lại. Chân khí tại thể nội cuồng bạo lao nhanh. Không khí chung quanh lại lần nữa độ cao lưu động. Hóa thành một cái lại một cái không khí kiếm chờ đợi tại bên cạnh của nàng. Cứ việc chỉ là từ không khí chỗ cấu thành. Nhưng mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được trên lưỡi kiếm truyền đến hàn ý. Đây cũng không phải là trò đùa. Mỗi một chiếc lơ lửng kiếm đều là hàng thật giá thật. Một bên Tần Phấn dùng mình một cái. Cái này gió làm sao có chút âm hiểm. Đây chính là. Đã đếm không hết hôm nay là lần thứ mấy nhường trưởng lão nhóm chấn kinh. Nhưng một bên người chủ trì ngược lại dẫn đầu chết lặng. Bình thường mặt không thay đổi sư phó bây giờ tại hắn trong mắt hoàn toàn phá công. Mà tự mình cũng cái gì cũng xem không hiểu. Kiếm ý cụ hiện, thiên đạo hóa thân. Đây chính là thiên đạo kiếm tượng hoàn toàn giải phóng một chiêu. Tốt như vậy người kế tục lại bị bỏ qua. Ta tối về tất nhiên mỗi ngày làm ác mộng. Ta cũng là A. Chấm ngoặc kép. Trưởng lão nhóm một cái tiếp một cái vô lực nằm ở trên ghế ngồi. Bọn hắn dám cam đoan hôm nay vô luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ không khiếp sợ đến đâu. Cái này thế nhưng là truyền thuyết cấp bậc thể chất A. Đây chính là truyền thuyết cấp bậc thể chất A. Lão nhị, ngươi xem chiêu này Tần Phấn làm như thế nào cản. Nói thật, ta cũng không rõ ràng. Hiền lành trưởng lão cùng tóc đỏ trưởng lão hai người vẻ mặt nghiêm túc. Duy trì được trưởng lão tôn nghiêm. Hai người nhìn xem trên trận phát sinh hết thảy. Hiện nay thiên đạo kiếm tượng hoàn toàn thực lực đã hiện ra. Đối một chiêu này uy lực không có người sẽ hoài nghi. Nhưng vấn đề duy nhất chính là Tần Phấn nên ứng đối ra sao. Nếu là xử lý bất đương, trọng thương hoặc tính mệnh khó đảm bảo đều là có khả năng. Sư huynh, ta ra chiêu. Nhan Thanh Hàn cắn răng một cái. Cưỡng ép sử dụng động lên treo ở một bên không khí kiếm hướng Tần Phấn bay đi. Hiu. Nhận được mệnh lệnh không khí kiếm mang theo phong thanh. Tại không có vật gì thanh phong đường trước xẹt qua mấy đạo bạch quang. Chiêu này dùng xong. Nhan Thanh Hàn toàn thân thoát lực. Sắc mặt trắng bệch. Ngực kịch liệt phập phồng. Tần Phấn chưa kịp phản ứng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái biết rõ tiểu sư muội bên cạnh cuồng phong gào thét. Dường như điều khiển cái gì hướng tự mình bay tới. Thế tới hung mãnh cuồng phong và tiện đường mang theo bụi đất lá cây nhường Tần Phấn trong lúc nhất. Thời mở mắt không ra. Hắn chỉ có thể theo bản năng dùng tay ngăn trở con mắt. Cái gì? Cái này tiểu tử vậy mà che mắt ứng đối. Mới vừa nói xong không còn khiếp sợ trưởng lão nhóm từ trên ghế nhảy dựng lên. Chiêu này uy lực không ai dám hoài nghi. Như thế nắm đại Tần Phấn sợ là tính mệnh khó đảm bảo a. Tóc đỏ trưởng lão ngồi không yên. Dẫn đầu đứng dậy. Lão nhị, nhóm chúng ta xuất thủ cứu người. Ngừng, trước không muốn xuất thủ. Nhóm chúng ta lại xem Tần Phấn ứng đối ra sao. Nếu là không địch lại lại xuất thủ cũng không muộn. Hiền lành trưởng lão mặc dù sắc mặt ngưng trọng, có thể hắn nguyện ý tin tưởng Tần Phấn. Tin tưởng cái này tông môn thiên tài. Cuồng phong gào thét, Tần Phấn mở mắt không ra. Hắn có thể cảm nhận được cái gì đồ vật đang theo tự mình bay tới. Mà lại bên tai vang lên ông thanh âm. Rất ồn ào, tựa như ong vò vẽ quần đang di động đồng dạng. Sư muội tuyệt chiêu không phải là đưa tới quần ong vò vẽ đi. Thanh âm như thế lớn, Tần Phấn chẳng biết tại sao. Trong lòng có chút không chừng. Bọn này ong vò vẽ nhường hắn cảm nhận được cực mạnh cảm giác nguy hiểm. Tần Phấn cảm thấy mình hẳn là xuất thủ khu trục rơi bọn này ong vò vẽ. Mà lại đến một chiêu chế địch, không thể có giữ lại. Vạn nhất bị hoảng sợ ong vò vẽ bay loạn làm sao bây giờ? Ngủ đông đến lớn tuổi trưởng lão nhóm cũng không tốt. Kính già yêu trẻ là mỹ đức. Nghĩ đến cái này, Tần Phấn dùng sức nắm chặt chuôi kiếm. Truyền chân khí bao trùm thân kiếm. Thân kiếm bởi vì không cách nào tiếp nhận như thế cường đại chân khí. Bộ phận vị trí cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Tần Phấn lập tức hướng về phía phong thanh chỗ đại lực vung kiếm. Một đạo mạnh mẽ chân khí kiếm ba cứ như vậy huy vũ ra ngoài. Ầm ầm, chỉ nghe giống như kinh lôi thanh âm vang lên. Tần Phấn chậm rãi buông xuống che khuất hai mắt tay trái. Phía trước đã khôi phục như thường. Chỉ là hắn cùng sư muội ở giữa có một cái không lớn không nhỏ cái hố. Bên trong không có tồn tại cái gì ong vò vẽ. Nhan Thanh Hàn sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái này liên tiếp phát sinh sự tình. Nàng không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nội tâm của nàng đã hỏng mất. Đồng thời theo ầm vài tiếng vang lên đông đảo trưởng lão nhóm miệng toàn bộ đập vào trên mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.